Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, ta có phải hay không gây trưởng lão sinh khí? Kết quả là, Lâm Phong là làm sao trở lại Thiên Tuyết Phong đều nhanh không nhớ rõ. Tựa như là tứ sư tỷ vung tay lên, một trận cuồng phong cho cuốn trở về. Không có người bảo vệ, trực tiếp ngã xuống, cái mông đều nhanh quẳng thành bốn khối. May là Lâm Phong cái này thể phách, đổi lại người bình thường chí ít cũng là một bãi thịt nát. Sờ sờ đau đớn cái mông, Liễu Tiếu Tiếu xuất quỷ nhập thần ngồi xổm ở một bên. Một mặt buồn cười biểu lộ, dò hỏi, thế nào, kinh hỉ không? Người bình thường nhưng nhìn không đến tràng diện này nha. Vui là có như vậy một chút, nhưng rõ ràng càng nhiều là kinh, kém chút bị dọa sợ. Tràng diện này xác thực cực kỳ hy hữu, muốn phù hợp rất nhiều điều kiện mới có thể ngoài ý muốn đụng phải. Bên trong Liễu Tiếu Tiếu có rất lớn công lao, không có nàng lời nói, căn bản là không có cách chính xác tính toán Lâm Nhược Vũ đi tắm thời gian. Cũng vô pháp vô thanh vô tức xuyên qua kỳ môn phong đại trận. Trọng yếu nhất là, cũng chỉ có nàng mới có thể tiện tay lấy ra có thể che đậy Lâm Nhược Vũ thần thức bảo bối. Lâm Phong chừng một chút nhị sư tỷ, nói như thế nào đây? Gia hỏa này quá không đáng tin cậy, gần nhất càng quá phận, hoàn toàn lấy đùa giỡn chính mình làm vui thú vị. Chấn kinh đi, đến, sư tỷ cho ngươi điểm đồ tốt, tay nàng một đám. Một quyển sách đặt ở trong lòng bàn tay, chất địa cổ phác, niên đại 10 phần xa xưa. Lâm Phong kìm nén không được lòng hiếu kỳ, vươn tay lật ra một tờ về sau, lập tức trực tiếp cài lên sách. Xuân cung đồ, Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói, thế nào, so người trước kia thấy thế nào? Đây chính là Tần Quốc Hoàng thất chuyên dụng. Lâm Phong liếc một chút nhị sư tỷ. Ngươi một cái nữ nhân ra nhà, cũng không cảm thấy ngại cùng ta đàm luận những này. Thật làm tiểu gia không phải nam nhân là không phải. Thật làm tiểu gia cả không ngươi có phải hay không? Đập sợ trên mông cho bụi, Lâm Phong lạnh nhạt nói. Xét thấy mới vừa rồi bị tứ sư tỷ trói lại đến treo ở trên cây. Ta đột nhiên lòng có cảm giác, quyết định đêm nay ăn đồ nướng. Liễu Tiếu Tiếu nhãn tình sáng lên, lại có ăn ngon, lập tức trong bụng thèm trùng tác quái, có ủng ục ục rung động dấu hiệu. Lâm Phong đem cần vật liệu cùng xử lý phương pháp nói cho nhị sư tỷ. Đồ nướng muốn lửa than dễ dàng tìm tới, nhị sư tỷ trên thân liền có, nhưng vì nướng khá là phiền toái, cân nhắc đến nhị sư tỷ thần thông quảng đại. Lâm Phong đem vỉ nướng vẽ ra đến, nhường nhị sư tỷ đi chuẩn bị, dù sao làm không cẩn thận nàng liền không có ăn. Nhị sư tỷ tiếp nhận trang giấy, chỉ nhìn một chút, trong lòng liền có phương án suy tính, thở mạnh nói, bao tải trên người của ta, nàng trực tiếp thi triển xúc địa thành thốn, vừa sải bước ra người liền đã tải rất xa bên ngoài. Lâm Phong thì đổi bộ y phục. Dọn dẹp một chút thân thể, bắt đầu bí chế nước tương, nướng xong không thể ăn. Một phương diện nhìn tay nghề, một phương diện cũng nhìn gia vị nước tương hương vị. Liễu Tiếu Tiếu tốc độ rất nhanh, người còn chưa tới, liền đã phân phó người chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn. Chọn mấy cái gánh đưa ra, phân lượng 10 phần, không có cách, nơi này đều là đặc năng ăn chủ. Mà lại có càng ăn càng nhiều khuynh hướng. Đem loại thịt dùng nước tương ướp gia vị bắt đầu công phu. Liễu Tiếu Tiếu đã trở về. Nàng từ bảo hồ lô bên trong móc ra dựa theo Lâm Phong vẽ mà đánh thành vỉ nướng. Dò hỏi, cái này được hay không? Lâm Phong nhấc lên đến xem một chút. Thật nặng, lấy hắn cường kiện thể phách miễn cưỡng có thể nhấc lên đến. Cái này vỉ nướng bề ngoài vô cùng tốt, hiếu kỳ công phu ở giữa. Thái Thượng Linh Bảo Giám cho ra giám định kết quả, vực ngoại huyền thiết chế tạo thành, kim đan cảnh pháp bảo hạ phẩm, Ngoạn tao, chính là cái vỉ nướng. Nhị sư tỷ ngươi cần như vậy sao? Cái này vỉ nướng không hổ là kim đan cảnh pháp bảo hạ phẩm. Toàn thân lộ ra một cỗ nặng nề đạo uẩn khí tức. Có bảo quang vờn quanh, nhất định có thể không dính. Lâm Phong bình ổn một chút tâm tư nói. Ngũ sư tỷ chế tạo đi. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói. Lão ngũ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tinh phẩm là tinh phẩm. Nhưng ngũ sư tỷ nếu là biết thứ này công dụng, đại khái, sẽ khóc đi. Chuẩn bị kỹ càng công phu. Liễu Tiếu Tiếu truyền âm Lâm Nhược Vũ nhường nàng đến đây. Lúc đầu làm công thần ngũ sư tỷ cũng hẳn là đến đây. Nhưng nàng trôi qua rất khổ. Vẫn như cũ vẫn còn đang đánh sắt trả nợ. Căn bản không ăn đồ vật tâm tình. Lâm Phong động thủ nướng. Hương khí bốn phía phiêu tán. Nhìn xem màu sắc mê người loại thịt nướng hoàn thành. Liền ngay cả Lâm Nhược Vũ cũng nhịn không được lớn đoá nhanh gì bắt đầu. Một đôi tay, bốn tờ miệng. Cái này bốn tờ miệng vẫn là đặc năng ăn loại kia. Bốn năm xuyên đồ nướng nháy cái mắt liền có thể bị các nàng lay tiến miệng bên trong. Còn không sợ bỏng, ăn ngon, Lâm Nhược Vũ đặc biệt đơn thuần. Cũng tốt hầu hạ, chỉ cần không ngọt cơ bản đều ngon. Liễu Tiếu Tiếu chờ đến nóng lòng. Bắt đầu chính mình cua lấy một thanh thịt xiên tại giá đỡ cạnh góc chỗ nướng bắt đầu. Nhưng chỉ chốc lát công phu liền truyền ra một cỗ mùi khét. Làm người thấy chua xót. Ngươi nhanh lên được hay không? Liễu Tiếu Tiếu tướng làm im lặng. Nàng nướng không tốt. Lâm Phong lại nướng chậm. Còn phải bốn người phân ra ăn. Lâm Phong bình tĩnh gật đầu nói. Hảo hảo, đã rất nhanh. Cái kia bình tĩnh ngữ khí. Lập tức nhường Liễu Tiếu Tiếu não môn tối đen. Bị tên tiểu hỗn đản này đùa nghịch. Hắn công khai làm không thắng chính mình. Thế mà đến ngầm. Nhưng ăn tại Lâm Phong trên tay. Nàng không thể trêu vào nha. Gấp đến độ hai tay chắp sau lưng bốn phía đi lại. Về sau vừa sốt ruột. Nhấc lên một chuỗi thịt xiên. Bóp cái lửa quyết đốt đi. Nhìn lên đến chất lượng không tệ. Bận bịu cắn một cái xuống dưới. Lập tức phi phi hai cái phun ra, bên ngoài quen bên trong sinh, khó ăn, đến cuối cùng nàng đem chủ ý đánh vào Lâm Nhược Vũ trên đầu. Giật dây Lâm Nhược Vũ đi lên nướng, cô nàng này tính tình nhạt không lo lắng, không giống nàng tính tình gấp, nhất định có thể đã nướng chín. Lâm Nhược Vũ tự thân động thủ, nhưng nàng tính chậm chạp rất nhanh liền bày ra, nên trở mặt. Lão tứ, Liễu Tiếu Tiếu lo lắng ở một bên đưa ý tưởng. Không vội, Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt đáp lại. Còn không vội, Liễu Tiếu Tiếu gấp đến độ trực nhảy nhảy. Đều nhanh tiêu, còn không vội. Về sau mới phát hiện trong bốn người, hai con tiểu la lị đàn tử lợi hại nhất. Các nàng vậy mà cũng có thể hoàn chỉnh nướng ra đồ nướng đến. Mặc dù so với Lâm Phong còn thiếu một chút hỏa hầu. Nhưng so với Liễu Tiếu Tiếu được không biết gấp bao nhiêu lần. Mua mua mua. Liễu Tiếu Tiếu vung tay lên. Linh thạch soạt kéo xuống ra. Hai nhỏ la lị đàn tử mặc dù đang ăn phương diện rất có thiên phú. Nhưng có cái thiếu sót. Chính là tham tài. Thực huyền cơ môn nơi này các nàng cũng không có địa phương dùng tiền đi. Ăn uống chi phí đều là đi theo Lâm Phong cùng nhị sư tỷ. Không kém một chút nào. Có thể đem linh thạch đặt ở cái ví nhỏ bên trong. Chính là có loại nói không nên lời cảm giác an toàn. Chỉ cần có tiền, các nàng thậm chí có thể hy sinh chính mình ăn một bộ phận. Mà Liễu Tiếu Tiếu nhất không kém chính là tiền. Song phương ăn nhịp với nhau. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Cái này một bữa rất mỹ vị, nhưng Liễu Tiếu Tiếu thực tình bị tội. Sau bữa ăn chừng Lâm Phong một chút, tên tiểu hỗn đản này vẫn rất xấu. Tại huyền cơ môn thời gian, đã nhẹ nhõm vừa thích ý. Có đôi khi sẽ cho người nghĩ đến đây mới là tiên nhân sinh hoạt. Trước kia đọc tiểu thuyết thời điểm đã cảm thấy, nhân vật chính đặc biệt khổ bức, quanh năm suốt tháng đều tại giết người, đoạt bảo, trang bức, tu luyện, giết người, đoạt bảo vô hạn tuần hoàn bên trong. Chính mình có phải hay không tu cái giả chân? Mỗi ngày vui chơi giải trí, chơi đùa đùa giỡn một chút, nhàn rỗi không chuyện gì bị nhị sư tỷ đùa giỡn một chút, ngẫu nhiên bị tứ sư tỷ khi dễ một chút, vui vẻ thời điểm xoa bóp hai con tiểu la lị đàn từ khuôn mặt, không vui thời điểm tìm nơi hẻo lánh một quyền đánh nát một khối đá rất tốt. Một ngày này, Liễu Tiếu Tiếu mang đến tin tức, muốn ra sa môn, thu sổ sách. Thu cái gì sổ sách? Lâm Phong rất là tò mò. Liễu Tiếu Tiếu giải thích nói, ban đầu ở Tần Quốc truyền tống trận xảy ra chuyện lúc đó. Không chỉ Lão Tam xuất thủ, tẩy tâm các Lý Phàm cũng tương tự tham dự bên trong. Ta kém chút giết hắn, nhưng về sau hắn trưởng bối ra mặt, trả giá đắt đến đổi tính mạng hắn. Còn có cái này gốc ra, Lý Phàm người này đều nhanh không có cái gì ấn tượng. Hắn dáng dấp dạng gì tới, lá gan như vậy mập, không thu thập chính hắn đều không họ Lâm. Bọn hắn trả giá đắt cũng không nhỏ. Tẩy tâm các có ba các, chiến các, khí các, dược các. Ngươi có thể dùng dược các thượng phẩm linh mạch tu luyện thời gian nửa tháng. Liễu Tiếu Tiếu cười, nói, Lâm Phong vừa trừng mắt. Nửa tháng, quá xa xỉ, chính mình từ tu tiên đến nay, chưa bao giờ qua xa xỉ như vậy tình huống. Không có cách, linh mạch cái đồ chơi này không phải đơn độc cho một người dùng. Dù cho các đại tiên môn môn chủ trưởng môn đều không được. Linh mạch muốn cung cấp cả môn phái linh khí, 10 phần quý giá, không thấy nhà mình nhị sư tỷ người một nhà đều như vậy đại khí. Nhưng cũng chỉ là móc ra thời gian vài ngày cho mình tu luyện. Tẩy tâm các thật lớn khí nha. Thượng phẩm linh mạch không so được Tần Quốc cùng Thiên Tuyết Phong cực phẩm linh mạch. Nhưng cũng coi là linh mạch bên trong cực phẩm. Không hư tử trưởng lão để cho ta hai ngày này dạy dỗ ngươi. Đến lúc đó không nên quá phận. Ngươi nhất định phải khống chế tự mình tu luyện tốc độ. Mỗi 7 cái chu thiên thu nạp một lần linh khí, nếu không tẩy tâm các linh mạch chịu không được ngươi mấy ngày trà đạp. Ăn thiệt thòi vẫn là chính ngươi. Lâm Phong minh bạch, chính mình loại kia uống rượu độc giải khát phương pháp bị nhị sư tỷ khinh bỉ vô số lần. Lúc trước nếu thật là đem Thiên Tuyết Phong hoặc là Tần Quốc linh mạch cho chơi đùa rơi một cái cấp bậc, ai cũng không gánh nổi hắn. Huyền Cơ môn đang chuẩn bị, mượn dùng linh mạch tu hành bất quá là rất nhiều bồi thường bên trong một vòng. Dược các thậm chí bị bức bách xuất ra không ít đồ tốt xem như phần thưởng. Muốn tổ chức một lần đại hội, không có cách, trong này dính dấp vấn đề lớn. Không nỗ lực đầy đủ đại giới, không đủ để bình phục Tần Quốc cùng Huyền Cơ môn lửa giận. Một môn độc chọn hai đại tiên môn. Tẩy tâm các còn không có lá gan này. Huyền Cơ môn đang chọn tuyển linh thai cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh ba đại cảnh giới đệ tử, muốn đi trước tẩy tâm các đến một trận thi đấu hữu nghị. Có thể lấy được khả quan thứ tự liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Điểm này vẫn là nhường tẩy tâm các thở phào. Chỉ cần có thể nhường trong môn đệ tử thắng lợi, vậy những này đồ vật cho nhà mình đệ tử cũng không phải như vậy để cho người ta khó chịu. Huyền Cơ môn mặc dù đã từng là cao quý siêu nhất lưu tiên môn, nhưng liền trước mắt mà nói, chung quy là cái nhất lưu tiên môn. Mặc dù nhất lưu tiên môn có trước ba cùng ngược lại ba khác nhau, nhưng Huyền Cơ môn một mực rất mơ hồ. Ai cũng không tốt cho cái này đã từng quái vật khổng lồ định một vị trí. Càng về sau dứt khoát liền mặc kệ. Ngươi coi hắn là sắp xếp thứ mấy, hắn chính là sắp xếp thứ mấy. Linh thai cảnh có rất nhiều đệ tử ưu tú, giống như là Phó Cảnh Thiên, Lăng Ba loại hình, còn có Đại Nhật Phong Vương Hiên. Người này cũng là lợi hại, từ luyện khí tiến vào linh thai cảnh thời điểm, chỉ xây lên 6 tầng linh thai. Hắn vậy mà cắn răng toái linh đài, bắt đầu lại từ đầu. Rốt cục bị hắn xây lên 9 tầng linh thai, tu vi chỉ yếu phó cảnh thiên cùng lăng ba một tuyến mà thôi. Còn có thánh thiên phong Trử Tuấn, ngày đó đại đạo các trước, hắn bị Lâm Phong đả kích quá mức nghiêm trọng, đạo tâm vỡ vụn kém chút một mạng ô hô. Nhưng huyền cơ môn cao tầng nể tình thánh thiên phong đứng đầu có công, ban thưởng linh dược cứu hắn một mạng. Chúc cơ cảnh thiên kiêu tử đệ Lâm Phong còn chưa kết bạn qua, nhưng hắn đã coi như là cái danh nhân, cơ hồ không có mấy cái chúc cơ cảnh không biết hắn. Kim đan cảnh tự nhiên là ít không hai sư tỷ cùng tứ sư tỷ, giống như là hắn người nổi bật cũng không ít, tỷ như Túng Hoành Phong Vương Tiểu Ba, Liên Hoàn Phong Vệ Tài, đều từng cùng Lâm Phong từng có gặp nhau. Nhìn xem danh sách này, Lâm Phong dò hỏi, nhị sư tỷ, ta có phải hay không lúc nào gây không hư tử trưởng lão sinh khí? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.